Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, thứ hai linh sủng. Giả lập thời không công ty người đến nhanh như vậy. Lâm Duệ nghĩ lại liền biết là thân là giả lập thời không công ty thiên tài thường tử chân để lộ ra. Đi, bất quá, có lẽ Edmund đã sớm đến Vân Châu. Lần này chỉ là vừa lúc mà gặp, Lâm Duệ đã gia nhập ám ảnh liên minh. Hơn nữa còn ký tên, hoàn mỹ đặc huấn doanh, huấn luyện hợp đồng. Edmund tông sư cảnh ô liu, Lâm Duệ lúc này liền cự tuyệt. Ngươi là rất kỳ lạ thiên tài, ngươi thối linh pháp đạt đến thứ hai luyện cấp độ đi. Edmund rót một chén màu da cam trà xanh, cười một cái nói, Lâm Duệ cũng không giật mình. Tại thiên kinh ngự linh quán người thi đấu sau, hắn một chút tin tức liền không còn là bí mật. Huống hồ, liệt dương tông sư nhãn lực ra sao nó cao, chỉ một cái liếc mắt liền có thể nhìn ra hắn hư thực. Lúc này gật gật đầu, uống trà, Edmund đưa tay, nhẹ phẩm trà thơm, nhắm mắt lại, rất mạnh mẽ linh hồn khí tức, ước chừng có hơn 60 lần. Ngươi là trời sinh linh hồn lực người. Lâm Duệ trong lòng nhảy một cái, chén trà trong tay không hoảng hốt, nói ra, Edmund tông sư hảo nhãn lực. Không không không, đây không phải nhãn lực, mà là lịch sủng của ta thức tỉnh một hạng năng lực đặc thù. Đối với linh hồn khí tức, nó luôn luôn phá lệ nhạy cảm. Edmund chỉ đầu, nhẹ giọng cười nói, rất không tệ năng lực. Lâm Duệ khen, chúng ta vẫn là trở về chính đề đi. Edmund nói, Lâm Duệ, ám ảnh liên minh bên kia tự có chúng ta giả lập thời không công ty chào hỏi. Cũng sẽ không đối ngươi tạo thành ảnh hưởng. Hoàn mỹ đặc huấn doanh danh ngạch chúng ta giả lập thời không công ty cũng như thường cho ngươi. Mà lại, trả lại cho ngươi 500 triệu linh tệ tài chính khởi động. Đến tinh linh cấp toàn bộ linh đan tài nguyên. Chúng ta giả lập thời không công ty thế nhưng là rất có thành ý. Suy tính một chút, Lâm Duệ tim đập thình thịch. 500 triệu linh tệ. Đây chính là một khoản tiền lớn. Mà lại phía sau điều kiện kia. Mang ý nghĩa Lâm Duệ từ siêu phàm cấp đến tinh linh cấp tất cả đan dược đều có thể hướng giả lập. Thời không công ty yêu cầu. Khoản này tài nguyên cũng đồng dạng to lớn. Edmund tông sư. Cảm ơn ngài thưởng thức, bất quá ta đã gia nhập ám ảnh liên minh, cũng không muốn rời đi. Lâm Duệ khom người xin lỗi nói, Edmund sửng sốt một chút, Lâm Duệ thế mà cự tuyệt. Phải biết bọn hắn giả lập thời không công ty lần này đưa ra dạng này hậu đãi điều kiện. Tại trong trưởng lão hội đều là có một phen tranh cãi. Có bao nhiêu vị trưởng lão cho rằng Lâm Duệ cũng không đáng giá dạng này đầu tư. Cuối cùng nhất vẫn là đại trưởng lão đánh nhịp, đồng ý cái này phương án, cũng điều động Edmund tới tiếp xúc. Kỳ thật Edmund sớm tại thiên kinh thời điểm, liền định mời chào Lâm Duệ. Bất quá khi đó, ám ảnh liên minh Diệp Liên Na đã sớm tỏ vẻ ra là đối Lâm Duệ hứng thú. Đồng thời từ thiên tuyển cục thứ nhất phó cục trưởng Lôi Dương dẫn tiến, hắn cũng liền không có lại đi qua. Sau đó nghe nói Lâm Duệ đã gia nhập ám ảnh liên minh. Hơn nữa còn đạt được hoàn mỹ đặc huấn doanh, danh ngạch. Lúc ấy Edmund còn kinh hãi. Ám đạo Diệp Liên Na thủ bút thật lớn. Lần này Vân Châu chuyến đi, Edmund là phi thường có lòng tin. Cho rằng Lâm Duệ nhất định sẽ không cự tuyệt. Nhưng lúc này, Lâm Duệ thế mà cự tuyệt. Người lại suy nghĩ một chút. Ám ảnh liên minh điều kiện nhưng không có chúng ta như thế tốt. Mà lại ngươi phải biết, toàn cầu lục đại trung lập thế lực, chúng ta giả lập thời không công ty xếp hạng thứ hai. Ám ảnh liên minh mới thứ ba, Edmund chau mày, tiếp lấy khuyên, Lâm Duệ khẽ lắc đầu. Hạ thấp người nói, không cần suy tính, Edmund tông sư, rất xin lỗi. Edmund giật mình, lập tức bật cười. Được, đã ngươi tâm ý đã quyết, ta cũng không khuyên nổi ngươi. Nếu như cải biến chủ ý, tùy thời có thể tới tìm ta. Tiếp nhận đưa tới danh thiếp, Lâm Duệ cúi người chào, rời khỏi cỗ xe, Lâm Khẳng Sa bên trong. Edmund khẽ lắc đầu, đáng tiếc, dạng này một cái thiên kiêu bị ám ảnh liên minh sớm cướp đi. Siêu phàm bát phẩm liền thứ hai luyện thối linh pháp, toàn bộ địa cầu đều không có mấy cái đi. Hơn nữa còn là giống như Dương Vũ trời sinh linh hồn lực người. Quá hiếm có, Edmund cảm thán vài tiếng, cầm điện thoại di động lên gọi ra ngoài, hướng đầu bên kia điện thoại báo cáo hai tiếng, lập tức cúp điện thoại. Lâm Duệ xuống xe, liền cùng Ninh Vi cùng các trưởng lão cáo từ, ngồi lên xe đi Nam Thành lái đi. Lần này, hắn đã cùng Diêm Tây Sơn mời tốt giả, chuẩn bị tại Vân Châu đợi mấy ngày. Thiên Phương thời đại cư xá, Lâm Duệ lần nữa gặp được Trì Tiểu Lâu. Tiểu cô nương này một bộ ngạc nhiên bộ dáng, lúc trước Cao Mở khu từ biệt, gặp lại lúc đã là mấy tháng sau. Cố nhân gặp nhau, tự nhiên là một phen ôn chuyện. Ban đêm, màn đêm buông xuống, Lâm Duệ khoanh chân ngồi tại Thiên Phương thời đại trong phòng. Ngón trỏ trái bên trên mang theo một viên đen nhánh chiếc nhẫn. Lật bàn tay một cái hộp gỗ xuất hiện trong tay. Đây là Lâm Duệ hối đoái nạp giới. Một viên nạp giới, muốn 2.000 điểm công lao. Lần này Lâm Duệ từ người thi đấu ở bên trong lấy được 3.000 điểm công lao. Tăng thêm Vân Châu phân cục ban thưởng 500 điểm công lao. Lại thêm trước đó điểm công lao. Trên thân liền có 5.000 điểm công lao chi cự. Mua một viên cấp thấp nạp giới dư xài. Mở ra hộp gỗ, lộ ra một cái nhan sắc trầm thấp linh chi. Lâm Duệ thầm nghĩ trong lòng. Căn cứ thiên tuyển cục tư liệu, siêu phàm cấp khế ước thứ hai linh sủng thấp nhất linh hồn lực là 72 lần. Ta hiện tại linh hồn lực ước chừng tại 69 lần trên dưới. Nếu như lại phục dụng cái này một gốc dưỡng hồn chi, đoán chừng liền không sai biệt lắm đi. Dưỡng hồn chi là tinh linh cấp linh tài, loại này đặc thù linh chi chỉ sinh trưởng tại bãi tha ma hoặc là vạn thi trong hầm, hấp thu trong không khí còn sót lại lực lượng linh hồn trưởng thành. Nhan sắc hiện lên đen nhánh hình, chỉ là cái này một gốc liền hao phí Lâm Duệ 1.000 điểm công lao, giá trị mấy ngàn vạn linh tệ. Quyết định ra đến, Lâm Duệ quả quyết đem trong hộp gỗ dưỡng hồn chi 2-3 lần ăn. Linh chi cửa vào, tại linh tính thôi động hạ, lập tức hóa thành một cỗ băng lãnh hải lưu, tại trong ngũ tạng lục phủ tràn ngập, cuối cùng nhất đi vào trong óc, xông phá ràng buộc đến linh hồn hải. Ầm ầm, Lâm Duệ cảm thấy não hải chấn động, lập tức, linh hồn hải tại dưỡng hồn chi lực lượng hạ, cực tốc lớn mạnh, 69 lần, 70 lần, 71 lần, 74 lần, cuối cùng nhất, dừng ở 75 lần linh hồn lực bên trên. Một gốc dưỡng hồn chi dược lực, đem Lâm Duệ linh hồn lực tăng lên nhiều gấp 6 lần. 10 phút sau, Lâm Duệ đình chỉ điều tức. Trong chốc lát, hắn cảm thấy trước nay chưa từng có thoải mái dễ chịu cảm giác. Toàn bộ thế giới trở lên rõ ràng, tinh thần phấn chấn, con mắt hướng phía trước liếc một cái. Trên cửa sổ một cái bươm bướm cánh đường vân phảng phất dùng mở rộng kính phóng đại đồng dạng hiện ra ở trong mắt Lâm Duệ. Xong rồi, Lâm Duệ đại hỉ, duỗi người một chút, mặc dù hắn linh tính cường độ, số lượng không có biến hóa, nhưng hắn linh hồn lực duy nhất một lần tăng cường nhiều gấp 6 lần. Hắn có thể mơ hồ cảm ứng được linh hồn lực cường độ bội số 75 lần trên dưới. Đây đã là một cái phi thường không tầm thường linh hồn lực lực lượng. Mà lại hắn vẫn chỉ là siêu phàm bát phẩm, hoàn toàn có thể khế ước thứ hai linh sủng, mà không cần đợi đến tinh linh cấp. Tiểu thất, Lâm Duệ hô một tiếng. Sau một khắc, một đạo bạch quang hiện lên. Tiểu thất từ cái nôi phía trên bá nhảy ra đến, như là một đạo bôn lôi, mang theo lôi điện tốc độ, gió nhẹ nhàng, vô thanh vô tức liền rơi vào Lâm Duệ trước mặt, ngửa đầu ngốc manh nhìn xem mình chủ nhân, ý tứ rất rõ ràng, gọi bản miêu làm cái gì? Hắc hắc, Lâm Duệ khẽ vuốt một chút đầu của nó, gãi gãi cái cằm, ngoan ngoãn ngồi xuống đừng nhúc nhích. Tiểu thất thoải mái ngồi xổm dưới đất, híp màu bạch kim con mắt, Lâm Duệ thanh tẩy một chút khuôn mặt, phấn chấn tinh thần, ngồi ngay ngắn ở tiểu thất trước mặt, thần sắc đoan chính, hai tay kết thành một cái cổ quái thủ ấn, khổng lồ linh hồn hải tại có chút dập dờn, một tia linh hồn lực tiêu tán ra, ám linh tính từ trong khí hải phân ra một sợi, xoay quanh tại đầu ngón tay. Nháy mắt, một giọt đỏ thắm máu tươi từ đầu ngón tay xông ra. Đỏ tươi ướt át, đây là tinh huyết. Trong thân thể huyết dịch chia làm hai loại. Một loại là phổ thông huyết dịch, một loại là tinh huyết. Tinh huyết là người tinh hoa nguyên khí ngưng kết. Trong thân thể hết thảy cũng liền như vậy nhiều. Tinh huyết thiếu thốn quá nhiều, liền sẽ tạo thành nguyên khí đại thương. Lúc trước Lâm Duệ tại khế ước thứ nhất linh sủng tiểu ngân thời điểm, liền tại tiểu ngân vỏ trứng bên trên nhỏ xuống một giọt tinh huyết, đại biểu cho linh khế lực lượng. Khế ước, Lâm Duệ ngón tay chỉ tại tiểu ngân mi tâm, tinh huyết tràn ngập, tiểu thất thân thể chấn động, chỗ mi tâm quang minh phù văn tản ra yếu ớt bạch quang xuất hiện. Nhắm mắt lại, lâm vào linh khế bên trong. Tại tiểu thất trong linh hồn, một đạo hư ảo màu đỏ linh khế xuất hiện, tại linh hồn của nó trong biển nổi lơ lửng, hướng trung ương chỗ lướt tới. Tiểu thất linh hồn hải trung ương, một cái mông lung bạch quang nho nhỏ bầy ghé vào một viên viên cầu phía trên. Giờ phút này nó nháy mắt to, nhìn trước mắt linh khế, là chủ nhân khí tức. Tiểu thất cái mũi khẽ ngửi, lập tức hưng phấn nhào đem quá khứ. Xuất linh khế hào quang màu đỏ đại phóng, chiếu sáng phương này linh hồn hải. Tại linh khế trung ương, một cái con mèo nhỏ hình dạng xuất hiện ở nơi đó. Bộ dáng kia chính là tiểu thất dáng vẻ. Tiểu thất linh hồn xuất hiện lần nữa, ảm đạm một phần, lại ôm linh khế thoải mái ghé vào viên cầu phía trên. Mèo ô một tiếng, thỉnh thoảng cắn một chút linh khế. Lâm Duệ linh hồn hải, giờ phút này, 75 lần lớn nhỏ linh hồn hải trở nên vô cùng to lớn. Phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn không thấy biên giới. Ở trung ương chỗ màu xanh ba chân thanh đồng viên đỉnh chung quanh, trừ tiểu ngân hư ảnh bên ngoài, đột nhiên xuất hiện một đạo khác hư ảnh, màu trắng con mèo. Nó dương nanh múa vuốt nhảy lên mấy lần, nhìn chung quanh, thấy tiểu ngân, lập tức nhãn tình sáng lên, mèo ô một tiếng hưng phấn nhào tới. Tiểu ngân hư ảnh tê minh cảnh cáo, trái tránh phải tránh, chơi đùa, thứ hai linh sủng xong rồi. Lâm Duệ mở to mắt, sắc mặt có chút tái nhợt, thật là cuồng hỉ không thôi, ý vị này. Tiểu thất cùng hắn triệt để trở thành đồng bạn, càng thêm tâm ý tương thông, mà lại tiểu thất mỗi một lần tấn thăng, đều đem cho Lâm Duệ mang đến trả lại, tăng thêm tiểu ngân, hai cái linh sủng song trọng trả lại, tuyệt đối là kinh người, mà lại lúc này Lâm Duệ mới siêu phàm cấp, chờ hắn đột phá đến tinh linh cấp, liền có thể lần nữa khế ước một cái linh sủng thứ ba linh sủng. Đến lúc đó, chiến lực của hắn lại đem lần nữa đột phá một cái giới hạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.